lão công của tôi thật ngon. Chương 36, y thần anh tỉnh lại cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Mạt Thần người nhìn về phía cửa chính, đôi mắt của cô có chút xót thương, thêm vào đó là sự hối hận. Y thần đứng kế bên liền hiểu ngay ý anh, quay sang ôm chầm cô vào lòng. Mạt Mạt nằm gọn trong vòng tay của anh, cô khẽ nói. Thần thần có phải tại em nên cô ấy mới thành ra như vậy? Anh nhìn xuống cô, ánh mắt dịu dàng khẽ nói xoa dịu cô. Do cô ta tự chuốc lấy, không liên quan tới em. Mạt Mạt im một hồi lâu, vai y thần đột nhiên ướt sũng, anh nhìn xuống bắt gặp ánh mắt của cô đang rơi lệ. Mạt Mạt em sao vậy? Cô ốm anh thật chặt vào lòng, miệng thút thít thốt ra từng câu. Chắc cô ta hận em lắm, hích hích, điều em muốn không phải như vậy, sao bây giờ lại thành ra em hại cô ta thế, hu hu. Diệp y thần đều tại anh, tại cái khuôn mặt này của anh mới làm cô ta yêu anh đến điên cuồng như vậy. Cô vừa nói vừa đấm vào người anh, y thần khó hiểu nhìn cô rồi lại ôm chặt cô vào lòng. Diệp phu nhân em bớt xàm đi, ngoài em anh sẽ chẳng yêu ai được, tất cả là cô ta tự tạo ra và tự nhận hậu quả. Em không nên vì chuyện này mà buồn, cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, hích, vậy anh sẽ không chán ghét em như cô ta chứ? Cô ta và em không giống nhau, cô nàng này sao hôm nay ngốc thế không biết, không giống nhau, anh thở dài rồi bế cô lên, đêm nay anh sẽ cho em biết cô ta và em khác biệt chỗ nào. Miệng anh nhoẻn lên cười gian. Y thần anh không thể nói chuyện tử tế hay sao? Mặt cô đỏ cả lên, Diệp phu nhân của anh đang thẹn thùng sao? Cái tên biến thái này học đâu ra mấy cái câu nói nổi da gà này thế? Tại Hứa gia, Hứa Dai Dai luống cuống đi qua đi lại, mẹ cô nhìn đến chóng cả mặt liền quát, con ngồi yên ngay cho mẹ nào. Mẹ, cô ta bây giờ sống hạnh phúc như vậy, thật khiến người ta ngứa mắt mà. Bà nghe con gái nói vậy trong lòng hơi tức giận nhưng lại kể. An ca ca bây giờ thuộc về con rồi, con còn muốn thêm gì nữa? Dài dài tức giận nói lớn, Mạt Mạt có gì con phải giành được, nếu con không có thì cô ta cũng đừng hòng có được. Bà đứng dậy thốt ra một câu rồi quay mặt đi ra khỏi phòng. Con muốn làm gì thì làm, đừng làm mất mặt cái gia đình này là được. Mẹ, hừ, Mạt Mạt cô cứ chờ đó cho tôi. Sáng hôm sau tại biệt thự của Diệp gia, Y Thần và Mạt Mạt còn đang âu yếm nhau trên giường thì chuông báo thức vang lên. Đánh thức hai người dậy. Y thần với lấy chuông rồi tắt đi, bà xã dậy đi nào. Mạt Mạt tiến lại gần ôm anh vào lòng, bế em đi, cốp, tiếng búng chán vang lên, học đâu ra cái trò này thế, đau quá, anh muốn mưu sát vợ mình à, mệt mỏi với bà quá. Y thần thở dài rồi vẫn quay sang bế cô hướng về phía nhà vệ sinh. Tự tay anh vệ sinh buổi sáng cho cô rồi lại bế cô đi thay đồ. Mạt Mạt cuối cùng cũng tỉnh ngủ, oai thoải mãi quá, thần thần mấy giờ rồi, cô nói xong bất chợt nhìn lại mình. Quần áo đều chỉnh tề, răng cũng đánh, mặt cũng lau sạch. Tỉnh rồi à, anh nhìn cô chằm chằm. À, y thần anh bị biến thái à, y thần vất cô xuống giường. Em thật không biết điều mà, là ai năn nỉ anh bế rồi bắt anh làm đủ thứ. Mạt Mạt lục lại suy nghĩ, sao mình không nhớ gì thế này. Thôi kệ, coi như hôm nay được lợi vậy. Hôm nay anh làm rất tốt, vậy chúng ta ăn sáng thôi. Y thần nắm tay cô rồi lại đẩy cô xuống giường. Em nói tôi biến thái thì tính sao đây, định trốn hay gì? Cô vờ như không nghe, đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Hả, anh nói gì cơ, không nghe rõ. Thôi em ăn sáng đây. Anh đưa cả người chỉ biết nhìn theo cô rồi mỉm cười. Sau bữa sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào anh, y thần quay qua nhìn cô rồi thản nhiên nói. Đi đâu thì đi, trước 9 giờ phải có mặt ở nhà. Cô vui mừng nhảy lên người anh, hôn ngay má anh một cái thật ngọt rồi cong đít chạy mất. Y thần phi cười, Mạt Mạt à, em cứ như vậy thì thằng để, cái đó của đàn ông, anh sống sao đây, màn đêm buông thả cả thành phố. Mạt Mạt tung tăng vừa đi vừa hát, đi chơi với y thật thoải mái mà, cô cứ đi thẳng không để ý y thần đi theo cô từ nãy đến giờ. Mạt Mạt băng qua đường, chân tay tung tăng nhìn như một đứa trẻ vậy, y thần không muốn làm cụt hứng của cô nên chỉ theo sau. Từ xa có một chiếc xe tải lao thẳng về phía cô. Mạt Mạt vẫn chẳng để ý cứ thế đi thẳng. Kittt, tiếng xe thắng gấp sau đó là tiếng giờ mưm, tông trúng người rồi. Trước chiếc xe tải là thân hình đẫm máu của y thần, còn Mạt Mạt bị anh đẩy mạnh sang bên lề đường. Cách chương.